Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 703, chương 704, chị dâu đi thong thả. Tám càng, nghe được Diệp Lăng nói như vậy, một bên bạch y nữ tử trực tiếp chẳng đáng cười. Báo ca, hổ ca, các ngươi nghe một chút, các ngươi nghe một chút, trước mặc kệ ta. Các ngươi nói một chút tin sao? Hơn 30 vạn một bộ điện thoại di động. Mẹ nó, quốc dân lão công mới dùng gì a? Cũng bất quá chỉ là cái hoa quả cao cấp nhất đi. Ngươi há miệng chính là hơn 300 ngàn. Ngươi là cười nhạo chúng ta chưa từng thấy qua bộ mặt thành phố đây. Hay là chúng ta hẳn là cười nhạo ngươi liền lời nói dối cũng sẽ không nói sao? Tiểu tử, đừng chỗ này cùng ta giả thần giả quỷ. Trương Thiến, ta đặc biệt hỏi ngươi, ngươi trộm lão tử cái kia 3.000 đồng tiền, thật là cho hắn rồi hả? Báo ca nhe răng cười. Hắn thấy cái này miệng đầy mê sảng ra hỏa cũng chỉ định không phải là cái gì hào điều, nếu không chột dạ cái gì. Trương Thiến, cũng chính là cô gái mặc áo trắng này liên tục gật đầu. Đúng vậy, a báo ca, kỳ thực ta là không muốn, nhưng là hắn hung đây, ta không đáp ứng hắn đánh liền ta, ta một cái cô gái yếu đuối, ta có thể làm sao? Ô ô, báo ca, không tin ngươi hỏi, ngày hôm nay tên hỗn đản này còn để cho ta đem y phục cho lột sạch đây. Ta cũng là oan uổng a. Diệp Lăng ngẩn người, ai ai, đây là cái gì nhịp điệu? Cùng chính mình nhất đồng tiền quan hệ cũng đều không có a. Ta dựa vào cái này các bà các chị tâm cũng quá ngoan đi. Ai ta nói ta để cho ngươi lấy hết quần áo và việc này tình có quan hệ gì? Mẹ kiếp, ngươi đừng đùa a. Cái kia gì báo ca, đúng vậy, việc này không có quan hệ gì với ta. Ta không biết nàng, ta cũng là từ trong miệng ngươi mới biết được nàng gọi Trương Thiến. Gặp lại sau. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng xoay người muốn đi. Mẹ nó a, cái này chỉnh chuyện gì a? Cùng mình có nhất đồng tiền quan hệ cũng không có, cái này đàn bà dĩ nhiên hung hăng cho gần đến thân thể của mình bên trên. Nhưng là đang ở này lúc, một tên đại hán cũng là đỡ cánh tay đứng ở Diệp Lăng trước mặt. A hát, tiểu tử, ngươi nói ngươi và nàng không biết, vậy ngươi còn treo y phục của nàng. Ta phát hiện ngươi người này nói thật là không có tiêu chuẩn a. Ngươi cái quái gì vậy, không biết nàng, nàng còn có thể để cho ngươi cho lay y phục. Ngươi mở cái gì quốc tế vui đùa. Tiểu tử, thì ra Trương Thiến làm như thế, đều là ngươi phía sau màn hắc thủ a. Ngươi thật to gan, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút. Cái này mấy con phố, ai dám chọc trùng báo ca? Nói đến đây, báo ca còn rất phối hợp, lấy tay lay lại cái kia ngắn ngủn tấc phát, cười lạnh một tiếng. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi a, ta nói các vị đại ca, chỉ các ngươi cái này trí thương, các ngươi làm sao lẫn vào ta đều buồn đến chết a? Các ngươi đầu đều là thủy hòa diện làm sao? Bất động đầu thì thôi, khẽ động chính là nhất đầu tương hồ. Cô gái này đang đùa các ngươi, liền cùng đùa giỡn cẩu tựa như, các ngươi không nhìn ra à? Diệp Lăng cái kia chịu phục a, một đám loại đần độn, còn cái quái gì vậy báo ca hổ ca đây? Ta xem chính là cái quái gì vậy một bầy chó, vẫn là chó điên, không có một điểm trí thương. Báo ca trong miệng điếu thuốc xoạch một chút đánh rơi trên đất, té đầy đất sau hỏa tử. Tiểu tử này, miệng cũng quá ngoan đi. Mà đứng ở báo ca bên người một tên thì là giận đùng đùng quát. Báo ca, tiểu tử này quá không phải thứ gì. Hắn dĩ nhiên chửi là cậu. Lăn mẹ nó, hắn chửi là cậu. Người cút sang một bên cho ta. Báo ca một cái tát đánh tới người này khuôn mặt trên. Người đặc biệt trí thương là số âm a. Không có nghe tinh tường chuyện gì xảy ra a? Ta nhờ ngươi dạy a. Báo ca, thực sự hắn chửi đây, ngươi đánh ta làm gì a? tên kia ủy khuất tới cực điểm. Ta nhưng là trung thành rất a, ngươi đánh ta làm gì? Báo ca nhìn một chút cái tên kia, sau đó cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng. Tiểu tử ngươi đi, cái quái gì vậy, dám chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mắng ta. Ta nhìn ngươi là hoạt nị vị. Không không không, báo ca, ta cũng không chỉ cây dâu mà mắng cây hòe chửi. Ta chính là đốt danh chửi. Ngươi một cái ngu xuẩn đồ ngốc ra hỏa. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Ngươi một cái ngu ngốc. 3000, cái quái gì vậy, lừa ngươi 300,000 đều toán thiếu. Còn cái quái gì vậy báo ca? Còn cái này mấy con phố đều không ai dám trêu chọc ngươi. Ngươi là Street Fighter à? Diệp Lăng một trận mắng. Tự liền bên người Trương Thiến đều ngây người. Ta ngất, người này thật to gan. Chẳng lẽ không sợ báo ca tháo tay chân của hắn sao? Quả nhiên à, báo ca đều nhanh điên rồi. Xuất hiện hỗn lâu như vậy rồi, vẫn chưa có người nào dám chửi mình như vậy đây. Dĩ nhiên, cũng có, thế nhưng những người đó cũng đều là cánh tay của thiếu niên cụt chân. Ngươi là tên khốn kiếp. A hổ, cho ta đem hắn một cái cánh tay một chân cho ta phế đi. Báo ca lạnh giọng quát, đứng ở Diệp Lăng bên người cái gọi là hổ ca tức thì cười hắc hắc. Trong tay không biết lúc nào xuất hiện một cây chủy thủ. Sau đó hướng phía Diệp Lăng bắp đùi lên liền hung hăng đâm tới. Hắc hắc, tiểu tử, làm cho hổ ra ta cho ngươi thả lấy máu. Hổ ca lành lạnh cười. Nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên ngẩn, cổ tay của hắn như bị một cái kìm sắt gắt gao khống chế được một dạng. Căn bản là không có cách nhúc nhích. Trọng yếu hơn chính là cổ tay đều nhanh nát a. Đau ghê gớm, đầy đầu đại hãn trong sát na liền tất cả đều bừng lên. Dừng tay, nhanh giạt ra, nhanh lên một chút đó a. Đau quá, báo ca cứu ta. Hổ ca liên tục quát, bên người hắn Diệp Lăng cũng là giữ tợn cười. Tấm tắc, đều nói Ninh Dước lấy Diêm Vương đừng chọc tiểu quỷ. Xem ra thật sự chính là a, lão tử ta không thèm để ý các ngươi. Kết quả đây, tấm tắc, các ngươi lại la ó. Thật sự cho rằng lão tử ta dễ khi dễ đâu. Phanh, Diệp Lăng một cước đem hổ tử cho đạp phải bên tường. Một đầu đụng phải tường trên, thân thể lệch một cái. Ngất đi, ngươi lại vẫn dám hoàn thủ. Lão tử ta phế bỏ ngươi. Báo ca điên cuồng vừa hô, bên người hắn cái tên kia thì là đi đầu vừa sải bước đi ra ngoài. Quơ nắm tay, khuôn mặt sắc dữ tợn. Khoan hãy nói, nhưng thật ra rất đáng sợ. Một phút đồng hồ sau, Diệp Lăng hùng hùng hổ hổ đi ra hồ động. Thật cái quái gì vậy, là một đám đồ đê tiện, cho khuôn mặt cái thứ không biết xấu hổ, không phải làm cho dùng quả đấm nói. Phi, mà hồ bên trong động, cái kia quơ nắm tay vọt tới Diệp Lăng bên người tên. Sớm đã nằm ở trên đất, miệng sùi bọt mép, còn như báo ca, cái này cái gọi là mấy con phố bá vương, thì là quỳ xuống trên, khuôn mặt quyến rũ tiếu dung, nhấc tay đầu hàng. Mà một bên Trương Thiến cũng là hung ác nói, hừ, ta nhìn ngươi còn dám chọc ta hay không, lại chọc ta, ta để cho ta nam nhân bẻ ngươi 4 cái chân. Phanh, Trương Thiến một cước đạp phải báo ca ngực, báo ca một cái lảo đảo trực tiếp té ở trên đất, nhưng là như trước quỳ xuống lên quyến rũ cười nói, chị dâu đi thong thả, chị dâu đi thong thả. Hồ ngoài đợt động, Diệp Lăng mới vừa đi không đến 10 thước. Cái kia Trương Thiến dĩ nhiên trực tiếp liền vọt tới. Ôm lấy Diệp Lăng cánh tay. Sung mãn sao cũng là hướng Diệp Lăng cánh tay lên đè ép. Này, nhìn không ra tới a, ngươi thật là có nam nhân vị đây. Còn thật lợi hại, ta có thể nói cho ngươi biết a, ta nhưng là cái nghiêm chỉnh nữ hài tử. Ngươi bị coi ta là thành cái gì tùy ý người. Ta nhưng vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ đây. Diệp Lăng phủi nàng liếc mắt. Hắn tự nhiên nhìn ra, cái này Trương Thiến trong cơ thể một nguyên âm chưa tiết, nhất định là mới tấm thân xử nữ. Ta nói, người lão đi theo ta cái gì? Người nên đi chỗ hướng đến nơi đâu? Diệp Lăng không nhịn được khoát tay áo. Tuy là cánh tay cảm giác rất không tệ chứ, thế nhưng cũng không có thể mang một theo đuôi a. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.